Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1294, nhạy diệt. Đường Diệt nhìn đối với Thạch Hạo chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là, một khi xuất thủ, hắn lại là toàn lực ứng phó, không có chút nào đổ nước chi ý. Miệt thị chỉ là một loại ngạo mạn, nhưng ở chiến đấu phương diện này, hắn từ trước đến nay là nghiêm túc, sư tử bắt thỏ, cũng toàn lực ứng phó. Một kích, giết người, oanh, trường thương rực phóng lấy quang mang, cực kỳ chói mắt, đây chính là ngân linh tiên khí, có thể tùy tiện xuyên thủng ngân linh tiên thân thể. Một thương đánh tới, Thạch Hạo không tránh không né, chỉ là đưa tay hướng về trường thương chộp tới. Rõ ràng tay của hắn không nhanh không chậm, lại là dễ dàng liền tóm lấy mũi thương. Loại tương phản mãnh liệt nhanh cùng chậm kia, để cho người ta muốn ói. Đường Diệt đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra cười lạnh. Tay không bắt mũi thương, ngươi không biết đó là ngân linh tiên kim chế tạo sao? Vô cùng sắc bén, ngươi điểm này thể phách cường độ căn bản không có khả năng cứng rắn, sẽ chỉ bị sinh sinh đâm xuyên. Đùng, trường thương đâm đến, lại là lập tức yên tĩnh lại, làm sao cũng vô pháp lại cử động đạn mảy may. Làm sao có thể? Đường Diệt trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Vì cái gì? Đối phương rõ ràng là bát tinh ngân linh tiên, nhưng vì cái gì lực lượng còn cao hơn mình, để hắn căn bản động đậy không được trường thương mảy may. Mà lại, tay của ngươi là tiên kim chế tạo sao? Lại có thể đón đỡ tiên khí? Tiên nhân lấy tiên tắc rèn luyện thể phách, nói là đạt đến thanh đồng cấp bậc, ngân linh cấp bậc, có thể đây chẳng qua là một chủng loại so, cũng không phải thực sự có thể so sánh đối ứng tiên kim. Cho nên, Thạch Hạo tay không tiếp tiên khí, trang diện này cũng quá rung động. Hiện tại, còn muốn giết ta sao? Thạch Hạo nhàn nhạt hỏi. Đường Diệt không biết trả lời như thế nào. Trước một khắc hắn hay là uy phong bát diện, cho là mình chỉ cần vừa ra tay, Thạch Hạo cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng bây giờ mà nói, mạnh yếu so sánh giống như xuất hiện biến hóa về mặt bản chất. Thế nhưng là, hắn thực sự kiêu ngạo đã quen a, để hắn cùng một cái cùng giai cúi đầu, làm sao có thể? Đây chính là Thái Hoàn Tông tổng bộ, mà hắn hay là đạo tử đâu, dựa vào cái gì? Nhưng mà hiện tại sự chú ý của mọi người đều tại trên đã đánh lên trời ngọc tiên chi chiến, cái này quan hệ quá lớn, người người đều là hỗn loạn tưng bừng. Tiếp tục như vậy, Thái Hoàn Tông có thể hay không sụp đổ? Nếu như không phải Trần Dương thỉnh cầu, hắn khẳng định cũng đi quan chiến. Làm sao tới đây? Cho nên, hiện tại cũng giống như nhau, không có người sẽ đến cứu hắn. Trừ phi hai đại ngọc tiên chiến đấu kết thúc, hắn không sợ cũng phải sợ. Nếu không liền muốn mất mạng. Tại hỗn loạn tiên vực, sinh mệnh lại là không gì sánh được quý giá. Chí ít đối với cá nhân tới nói như vậy. Không dám. Hắn biệt khuất vô cùng nói. Tốt, ngươi có thể chết. Thạch Hạo nhẹ gật đầu. Cái gì? Đường Diệt bỗng nhiên mở to hai mắt, một bộ không thể tin được biểu lộ. Nhưng mà trường thương trong tay lại là đột nhiên bắt đầu chuyển động, hướng về phương hướng của hắn quen đi. Bành, đuôi thương đè vào lồng ngực của hắn, nhưng quá cùn, tự nhiên không có khả năng phá vỡ mà vào. Nhưng là, Thạch Hạo chỉ là dùng sức đẩy. Phốp, Đường Diệt làn da liền sinh sinh vỡ ra. Huyết nhục cũng là như vậy. Như thế cùn ngân thương liền như thế không có đi vào, nhưng rất nhanh liền bị xương sườn chặn lại. Đường Diệt sợ đến sắc mặt trắng bệch. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Ngân linh tiên khí có lý luận dẫn đương nhiên có thể phá hư thể phách của hắn, nhưng là đuôi thương thế nhưng là kỳ cùn đó a. dù là Thạch Hạo dùng trường thương sinh sinh đánh cho hắn xương gãy, nội tạng phá toái, hắn cũng sẽ không kinh hãi như vậy. Thế nhưng là, cứ như vậy lấy độn khí trực tiếp đâm xuyên qua thể phách của hắn, lại làm cho hắn toàn thân đều là chiến túc. Loại lực lượng này là đối với hắn hoàn toàn nghiền ép chính mình, lại để cho lấy phương thức như vậy ép phát nổ trái tim. Đường Diệt không thể nào tiếp thu được. Hắn nhưng là Thái Hoàn Tông sắp xếp thứ hai đạo tử, tương lai thậm chí có cơ hội kế thừa đại giáo này, bây giờ lại cũng bị người lấy khuất nhục như vậy phương thức đánh giết. Hay là tại Thái Hoàn Tông cửa ra vào, chết cũng muốn để tiếng xấu muôn đời đó à. Tha ta một lần. Hắn cầu nói, mặc dù cái này không gì sánh được đến khuất nhục, nhưng là, vì mình tính mệnh, khuất nhục một chút thì như thế nào? Đại trượng phu, co được giãn được, không đủ thành khẩn. Thạch Hạo lắc đầu, van cầu ngươi, thả ta một con đường sống. Ta không muốn chết. Đường Diệt đã mở miệng, bị mất mặt, người này đã quỳ qua một lần, vậy còn có thể lại leo đứng lên sao? Đây là đường đường cửu tinh ngân linh tiên, đại giáo đạo tử sao? Hắn nước mắt nước mũi chảy tràn, mặt mũi tràn đầy đều là, lại là xoa cũng không xoa, giống như muốn cố ý cho Thạch Hạo nhìn. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi cũng đã biết ta ngoại hiệu kêu cái gì. Ta ngay cả tên của ngươi cũng không biết, làm sao có thể biết ngươi ngoại hiệu? Ta tên Tu La. Thạch Hạo từ tốn nói, có thể hai chữ này rơi vào Đường Diệt trong tai, lại là để hắn toàn thân lông tơ đều là dựng lên. Tu La, điều này đại biểu cái gì? Giết chóc, ngươi lại muốn hướng Tu La xin mệnh? Phốp, Thạch Hạo dùng sức đẩy, cùn dày đuôi thương thì như thế nào? Tùy tiện liền đem Đường Diệt xương cốt cho chen đoạn, phá vỡ mà vào đối phương trong trái tim, dễ như trở bàn tay, căn bản không thể ngăn cản, sức mạnh mang tính hủy diệt tứ tràn. Đường Diệt không khỏi phun máu tươi tung tóe, ánh mắt thì là ảm diệt xuống dưới. Hắn muốn chết, thật sự là oan a. Hắn cùng Thạch Hạo một chút thù đều không có, chỉ là thu Trần Dương chỗ tốt, thay hắn ra kích cỡ mà thôi, lại rơi vào loại hạ tràng này, thật đáng buồn, đáng tiếc. Một bên khác, Trần Dương đã tải từng bước lui lại, mười phần cẩn thận, mười phần chậm chạp, không dám phát ra một chút xíu động tĩnh, lấy kinh động đến Thạch Hạo. Thật là đáng sợ, người trẻ tuổi này thật là đáng sợ, giết cửu tinh thiên tài cũng là dễ như trở bàn tay, mà lại lấy đuôi thương ngạnh sinh sinh đâm xuyên ngân linh tiên thể phách, đem người oanh sát. Một màn này thật sự là quá rung động, ngân linh tiên thật có cường đại như vậy lực lượng. Lừa gạt quỷ a, hắn muốn chạy trốn, chỉ cần chạy trốn tới Kim Nguyên Tiên bên người liền không sao. Có thể mới rời khỏi mấy bước, liền gặp Thạch Hạo đã nở nụ cười nhìn xem hắn. Thạch Hạo không vội mà xuất thủ, nếu như Trần Dương phải nhanh bước rời đi, hắn liền sẽ lấy thuấn di đem đối phương ngăn lại. Mà Trần Dương chỉ là một bước như vậy, bước cẩn thận từng ly từng tí lui lại, hắn liền lười nhác để ý. Tiểu tinh vũ bao phủ phía dưới, cái gì động tác tinh tế có thể giấu giếm được hắn? Ngươi đã giết bản tông một tên đạo tử, nếu là còn dám ra tay với ta, bản tông cường giả sẽ không tiếc đại giới đưa ngươi gạt bỏ. Trần Dương biết mình tuyệt không phải Thạch Hạo đối thủ, cho nên hắn có thể làm cũng chính là cầm ngôn ngữ tiến hành đe dọa. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Ngươi hẳn là sợ a. Thái Hoàn Tông thế nhưng là Ngọc Tiên cấp thế lực, ngươi làm sao có thể không sợ sao? Ngươi là ngốc đó a. Trần Dương bỗng nhiên khẽ giật mình, đúng a, Thạch Hạo nếu không có ngốc, lại thế nào khả năng thay một người chết vạn dặm xa xôi tặng đồ đâu? Thạch Hạo tiếp tục nói, nói cho ngươi mấy cái bí mật, Tại Hồng Võ Tiên vực liền có ba cái Ngọc Tiên thế lực đối với ta phát ra lệnh truy sát. Mà tại khác tiên vực, ta còn giết qua mấy cái tiên vương hậu nhân, truyền nhân, mẹ nó, thực sự già. Trần Dương ngơ ngác nhìn Thạch Hào, đầu của hắn đều muốn nổ tung. Tại sao có thể có mạnh như vậy người? Người sông lớn như vậy hỏa, thế mà còn chưa chết. Cho nên, người cảm thấy, ta sẽ quan tâm giết nhiều một cái Ngọc Tiên thế lực đạo tử sao? Thạch Hạo cười nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.